Tại hạ không phải là nữ. Chương 978, một cầm một thú. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ở dưới một loại tâm lý ám chỉ nào đó. Hoặc là nói là một loại cầm thú thỏa hiệp nào đó. Hoặc giả là một loại duyên phận phát động. Ngược lại cắt bắc cực khuất phục ở dưới dâm uy của heo rừng nhỏ. Đen lùn xấu đột kích ngược thành công. Bạch Phú Mỹ thỏa hiệp rồi. Ngô Minh cùng tình công chúa cũng không biết nên làm ra phản ứng gì. Lỗ lỗ, heo rừng nhỏ nhìn cắt bắc cực thật biết điều ăn miếng thịt. Phát sinh âm thanh ngắn ngủi tương tự với khen ngợi. Lại nhảy hồi trên bàn đi tha miếng thịt. Lặp lại hành động cho ăn. Như vậy đút 3-4 nhánh thịt sau. Cắt bắc cực bởi tuyến đồ ăn bị thôi hóa trong thời gian ngắn. Dưới lực tiêu hóa tăng lớn mà khiến khả năng hồi phục cũng là nhanh chóng kinh người. Nó lảo đảo đã có thể đứng lên đến rồi. Lỗ lỗ, heo rừng nhỏ phát sinh âm thanh hừ vui vẻ. Lại ngậm một cái miếng thịt. Bước động tiểu chân ngắn lại đây. Cắt bắc cực hạ thấp cổ màu trắng. Mổ đi miếng thịt bên mép tiểu trư rồi nuốt xuống. Ai nha, tình công chúa khẽ kêu một tiếng. Mặt đỏ lên, khà khà, thật thú vị, Ngô Minh cười nhẹ, hận không thể vỗ tay cho điếu ti lương nha. Không biết tại sao, Ngô Minh cùng tình công chúa đang nhìn đến chúng nó chuyển miếng thịt giữa khóe miệng lẫn nhau. Trong nháy mắt có loại cảm giác nhìn thấy một cầm một thú đang hôn. Cắt bắc cực cấp tốc khôi phục thể lực, cánh run lên so với bàn đều rộng lớn, phần phật vỗ một thoáng liền nhảy lên bàn. Nó coi Ngô Minh cùng tình công chúa như không, cũng không nhìn cái cửa sổ mở ra kia, chỉ là nhìn chằm chằm hơn một nửa lượng thịt còn sót lại bên trong thau đồng. Lần này nó muốn ăn to nuốt trọng, Ngô Minh cùng tình công chúa đều cảm thấy như vậy. Rát rát, nhưng là cắt bắc cực lại không có động, quay đầu lại hướng về heo rừng nhỏ kêu hai tiếng. Heo rừng nhỏ không có lại nhảy. Mà là di chuyển tứ chi ngắn nhỏ một lần nữa bò lên trên bàn. Tiến đến bên cạnh thau thịt, cùng cắt bắc cực đồng thời nhìn miếng thịt bên trong thau. Lúc này, cắt bắc cực cúi đầu, ở bên trong thau cắn vào một cái miếng thịt, nó một lần nữa ngẩng đầu lên, nhưng không có ngửa cái cổ loáng một cái đem miếng thịt nuốt vào. Mà là đưa cho heo rừng nhỏ, ở ngoài hai bước tình công chúa cùng Ngô Minh đều xem há hốc mồm. Rõ ràng chỉ có 3 phần no cắt bắc cực, dĩ nhiên bánh ít đi bánh quy lại, ngậm miếng thịt không ăn, chủ động đút cho heo rừng nhỏ. Heo rừng nhỏ lương nha phát sinh âm thanh lỗ lỗ, đem miếng thịt nuốt vào. Ngô Minh cùng tình công chúa đều chú ý tới, con mắt heo rừng nhỏ quả thực thành trăng lưỡi liềm, mà nho nhỏ đôi heo còn muốn vung vẫy lên. Heo rừng nhỏ ngậm lên một miếng thịt, lại đút cho cắt bắc cực. Cắt bắc cực ngậm miếng thịt bên mép heo rừng nhỏ qua. Vung lên cái cổ, đem miếng thịt nuốt xuống vui lòng nhận mỹ vị. Thế giới này quá điên cuồng. Ngô Minh cùng tình công chúa lại mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn. Cầm thú cho ăn lẫn nhau. Chuyện này quả thật là quá khó có thể tin. Bọn nó thành huynh đệ tốt. Tình công chúa nhỏ giọng hỏi. Nàng không muốn đánh quấy nhiễu một cái đôi cầm thú này. Thanh âm đè nén đến mức rất nhỏ. Ngô Minh cười nói, vậy bọn nó nhưng là bạn gay. Bạn gay, ý tứ là so với huynh đệ tốt càng tốt hơn. Ngô Minh cảm thấy nhất thời giải thích không rõ. Liền giải thích một chút rồi nói sang chuyện khác. Ách, kỳ thực con cắt bắc cực này là cái. Heo rừng nhỏ lương nha là được. A tình công chúa vừa nghe, nhất thời biểu hiện trên mặt hơi có biến hóa. Người cũng cảm thấy, lương nha là coi trọng con cắt bắc cực này. Ngô Minh nháy mắt, đây còn phải nói, tình công chúa cười nói. Tình nhân rồi sẽ thành thân thuộc, nhân duyên của chúng nó cũng coi như là đến rồi. Người còn muốn đúng là rất dễ dàng tiếp thu cầm thú luyến a. Ngô Minh kinh ngạc, tình công chúa nhổ một tiếng. Phi, cái gì cầm thú luyến? Nói lời gì đó, Ngô Minh cười to. Không chỉ là bởi vì lời nói của tình công chúa, cũng bởi vì nàng lại nhìn thấy một màn thú vị, vừa nãy bên trong thau cuối cùng còn lại mấy miếng thịt. Heo rừng nhỏ phi thường hùng hồn mà tỏ vẻ không ăn. Nhưng cắt bắc cực nhưng phi thường cố chấp tha tới cho heo rừng nhỏ. nó không ăn còn không được. Tình huống có chút ngược lại. Hiện tại là Cát Bắc Cực đuổi tới heo rừng nhỏ. Thật giống như là tình trạng ý thiếp hữu tình ý. Hiện tại song phương là bổ sung. Ai nha nha, đây chính là hội chứng Stock. Không, sau khi bị ép buộc cái gì đó sao? Hay là Cát Bắc Cực tựa là bề ngoài lạnh lẽo? Nội tâm hừng hực băng sơn mỹ nhân. Tục xưng loại hình nín nhịn. Kia, bị heo rừng nhỏ một khi câu dẫn được liền thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Liền không thể ức chế mà bạo phát rồi. Hội chứng Stockholm, các nàng tra Google nha. Loại hình băng sơn mỹ nhân cao lãnh tuyết trắng nhưng sâu trong nội tâm là núi lửa. Tiếng cười của Ngô Minh tuy rằng không chói tai, nhưng vẫn để cho một đôi cầm thú vừa vặn ăn xong miếng thịt bên kia chú ý tới. Heo rừng nhỏ lương nha lắp thân thể mập mạp, đã béo tròn béo trục đến cái bụng hầu như trụy. Đến trên đất, rủ xuống, chĩu xuống, nó ở trên bàn, quay về Ngô Minh không ngừng lắc lư. Có ý gì? Chấm, Ngô Minh dựa vào huyền vũ thủy tinh, có thể cảm giác được nó thật giống là ở để cho mình lại đây. Đi tới sau, heo rừng nhỏ không ngừng lay động đầu. Ngô Minh cảm thấy thật giống như là nó để cho mình khảm nạm tinh thạch cho Cát Bắc Cực. Không thể nào. Cái này có chút mạo hiểm a, Cát Bắc Cực chịu tiếp thu sao? Tình công chúa sẽ nhìn ra cái gì không? Heo rừng nhỏ lương nha còn tưởng rằng Ngô Minh không chịu hoặc là không hiểu. Nhất thời sốt sắng, nó cúi người xuống, hai cái tiểu móng trước không ngừng hướng về trên trán bản thân gõ. Thỉnh thoảng, trả về đầu liếc nhìn Cát Bắc Cực phía sau. Đương nhiên tư chi ngắn nhỏ của nó căn bản đủ với tới. Chỉ có thể vụng về không ngừng đánh mặt, Cát Bắc Cực hướng về bên này đi rồi hai bước, dáng ngọc yêu kiều đến sau lưng nó, nhìn không hiểu nó muốn làm gì. Tình công chúa thông tuệ, thăm dò hỏi, chỉ nhược, nó thật giống như là muốn chỉ tinh thạch trên trán mình. Chỉ là không biết là muốn cho ngươi hái xuống, hay là, thật giống như nó muốn ngươi cũng khảm nạm một cái cho Cát Bắc Cực. Kỳ thực Ngô Minh đã rõ ràng ý tứ heo rừng nhỏ. Thẳng thắn quyết tâm, đưa tay chụp vào Cát Bắc Cực, nàng ra tay như điện, Cát Bắc Cực căn bản không kịp né tránh liền bị bắt cổ. Đồng thời, Ngô Minh từ trong eo túi lấy ra một viên tinh thạch màu phấn hồng cực nhỏ. Rát, bạch phú Mỹ Cát Bắc Cực kêu một tiếng, bản năng muốn giãy giụa, heo rừng nhỏ thấy Ngô Minh lấy ra tinh thạch. Nhất thời đại hỉ, trí tuệ của nó đã tăng nhanh như gió. Biết đây là một loại cơ hội cho sinh vật tấn cấp. Vội vã lỗ lỗ kêu vài tiếng. Cũng không biết là thật hiểu tiếng heo rừng nhỏ báo cho. Hay là biết giãy giụa cũng vô dụng. Cát Bắc Cực ở trong tay Ngô Minh không lộn xộn nữa. Có chút đau a, khả năng còn có thể xuất huyết. Thả lòng, nhịn xuống, ta sẽ tận lực ôn nhu một điểm. Ngô Minh phi thường giở trò xấu nói như thế, đem tinh thạch nho nhỏ màu phấn hồng đặt tại trên trán Cát Bắc Cực. Trán loài chim cắt so với chư nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa là nhô ra, càng có lông bao trùm, vì lẽ đó Ngô Minh lựa chọn tinh thạch có thể tích khá là nhỏ. Tinh thạch to nhỏ không mang ý nghĩa tính chất đẳng cấp. Ngô Minh chuyên môn chọn một viên tinh thạch màu phấn hồng rất phối hợp bạch phú Mỹ cho nó dùng. Ngô Minh chắc việc khống chế lực, nàng ở dưới tình huống có ý định ẩn giấu, khiến cho huyền khí không có nửa điểm gợn sóng tiết ra ngoài. Nàng ở sau khi khảm nạm xong rất nhanh vận chuyển một điểm nguyên khí. Dùng để lẫn lộn cảm giác nghe nhìn, khiến cho tình công chúa cho rằng nàng là dùng man lực khảm nạm sau. Lại đi chữa trị vết thương, ở tại ngay dưới mắt tình công chúa. Ngô Minh đem tinh thạch nạm vào bên trong trán Cát Bắc Cực. Chưa xong còn tiếp, cách chương.